Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 459, thì chiều hình thành nguyên nhân. Góc truyện audio.com. Cách đó không xa trên đỉnh núi, hai đầu zombie vương trông thấy một màn này đều bối rối. Thật lâu im lặng, bắt đầu hoài nghi thi sinh. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này đến cùng là từ đâu mà xuất hiện? Lần này thi triều sở dĩ đạt đến trước nay chưa từng có quy mô. Cũng là bởi vì đồng thời xuất hiện hai đầu zombie vương. Nếu như kế hoạch thuận lợi, khoảng 20 phút zombie đại quân liền có thể xông vào Hán Thành. Sự thật cũng chứng minh kế hoạch cực kỳ thuận lợi. Nhưng ai có thể nghĩ tới ở thời điểm này đột nhiên từ trên trời bay tới một người. Tạm thời xưng là người đi. Đột nhiên, trên trời Tô Tầm hướng bọn hắn bên kia nhìn thoáng qua. Hai đầu zombie vương trong nháy mắt là huyết dịch đều đọng lại. Phảng phất tiến vào kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân trực tiếp chui lên đỉnh đầu. Sau đó một giây sau cơ hồ là không chút do dự xoay người liền lao nhanh mà chạy. Trốn, Tô Tầm cười khẩy, một tay phất lên, hai đạo kiếm mang phá không mà đi. Xoẹt xẹt, hai đầu zombie vương chân trực tiếp bị chém đứt. A, giống, phát ra thống khổ gào thét ngã trên mặt đất. Máu tươi như chú không ngừng chảy ra ngoài. Tô Tầm nhìn về phía dưới cái khác zombie. Trực tiếp tế ra thần ấn. Sau đó tới cái thần quang phổ chiếu. Từng đầu zombie cứ như vậy tại chỗ ngã xuống hóa thành thi nước. Chỉ để lại tinh hạch. Thần tiên. Đây là thần tiên A. Thần tiên tới cứu chúng ta. Thần tiên hạ phàm. Quảng cáo. Trông thấy một màn này. Tất cả mọi người kích động. Hán thành bên trong dân chúng cũng đều là nhao nhao chạy ra. Kích động tột đỉnh. Ngoại trừ thần tiên, bọn hắn thực sự là nghĩ không ra còn có người nào có thể làm được loại sự tình này. Tào Thiên cùng Trần Hiếu Trạch có chút mê mang. Chẳng lẽ Tô Tầm thật là thần tiên? Chẳng lẽ lúc trước hắn chỉ là hạ phàm trải nghiệm cuộc sống? Chẳng lẽ trên thế giới thật có thần tiên? Thế nhưng là đã có thần. Là nhân loại nào gặp nhiều năm như vậy cực khổ cũng không từng làm viện thủ. Mạnh Hải tự lẩm bẩm giống như nói. Lão tỷ a lão tỷ. Ngươi cự tuyệt. Để ngươi thành công bỏ qua một cọc tốt đẹp nhân duyên a. Lưu Hiên lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Lúc trước hắn thế mà một mực tại đối một cái gần như thần nam nhân châm chọc khiêu khích. Hiện tại còn sống. Chỉ có thể cảm tạ đối phương đại nhân đại lượng không cùng hắn đồng dạng so đo. Không bao lâu. Nguyên bản tựa như thao thiên cự lãng thi triều cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Đầy đất chỉ còn lại có vô số tán phát ra quang mang tinh hạch. Trận này thi triều trung cấp zombie cao cấp zombie đều có không ít. Những này đều đại biểu cho cường hóa dược tề. Đại biểu cho người cường hóa. Cho nên, bảy khu muốn triệt để quật khởi. Nhanh, tổ chức nhân thủ thu thập tinh hạch. Tào Thiên âm thanh run rẩy nói. Trần Hiếu Trạch cũng là hô hấp dồn dập. Dĩ vãng thi triều đều là ngăn trở zombie đem nó đánh lui là được. Cho tới bây giờ đều làm không được triệt để tiêu diệt một trận thi triều. Đây cũng là zombie tinh hạch chân quý nguyên nhân. Nhưng bây giờ, bọn hắn bảy khu giống như đột nhiên liền thành nhà giàu mới nổi. Nơi này trung cấp tinh hạch liếc nhìn lại đều nhiều vô số kể. Còn pha tạp rất nhiều cao cấp tinh hạch. À, đúng, trên núi còn có hai cái vương cấp tinh hạch. Tô Tầm vừa sải bước ra đến trên đỉnh núi. Ngươi đến cùng là như thế nào tồn tại? Hai cái zombie vương hoảng sợ vừa sợ kỳ nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm mặt không biểu tình. Phun ra một chữ. Thần. Trên đời quả thật có thần. Hai đầu zombie vương kinh nghi bất định. Bọn hắn trước đó cũng là người. Biến thành zombie sau từng bước một tiến hóa thành zombie vương khôi phục trí lực. Đều là kẻ vô thần. Nếu như không có, quyền kia thần lại là cái gì? Đối mặt người chết, Tô Tầm vẫn tương đối có kiên nhẫn. Hai đầu zombie vương nhất thời im lặng. Đúng vậy à, nếu như không có thần, kia trước mắt vị này lại là cái gì đâu? Người, chính bọn hắn đều không tin. Tô Tầm thản nhiên nói. Bản thần đã trả lời vấn đề của các ngươi. Hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Vì sao bỏ gần tìm xa tập kích Hán Thành? Đừng nghĩ đến gạt ta. Càng đừng nghĩ đến chống cự. Bản thần chính là thần. Có là thủ đoạn biết. Chỉ là lười nhác thi triển thôi. Kỳ thật Tô Tầm liền xem như cuối cùng không uy hiếp. Hai đầu zombie vương cũng không chuẩn bị giấu giếm. Bởi vì trước khi chết còn có thể làm một ít chuyện. Bọn hắn cớ sao mà không làm đâu. Là bốn khu nghiên cứu một loại tên là X dược tề đồ vật. Loại thuốc này có thể làm zombie tiến hóa. Chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn sử dụng loại dược tề này đem một cái cấp thấp zombie tiến hóa thành trung cấp zombie. Chúng ta cũng không biết loại dược tề này đối với chúng ta vương cấp zombie có hữu dụng hay không. Nhưng vì lần nữa tiến hóa chúng ta chỉ có thể lựa chọn cược. Cho nên cùng bốn khu đạt thành hợp tác tập kích Hán Thành. Chuyên môn kiềm chế bảy khu lực lượng. Tô Tầm sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Không nghĩ tới tại loại này sinh tử tồn vong trước mắt. Bốn khu lại vì chèn ép bảy khu mà cùng zombie có chỗ cấu kết. Đây chính là phản bội nhân loại người gian. Tô Tầm lấy điện thoại di động ra. Mở ra quay phim đối hai thi. Một lần nữa nói một lần. Đem tất cả chi tiết toàn bộ lặp lại. Nhìn xem điện thoại. Hai đầu zombie vương cảm giác cái này phong cách vẽ có chút không hài hòa. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn dựa theo Tô Tầm nói làm. Chép xong video. Để tỏ lòng cảm tạ bọn hắn phối hợp. Tô Tầm cho bọn hắn một cái thống khoái. Sau đó tự tay đào ra hai viên vương cấp tinh hạch. Về phần thi thể của bọn hắn. Liền giữ lại cho ăn kền kền tốt. Cầm tinh hạch, Tô Tầm từ đỉnh núi bay xuống. Rơi vào Trần Hiếu Trạch Tào Thiên cùng Mạnh Hải trước mặt. Ba người nhìn xem Tô Tầm. Đều có chút câu thúc. Trong chốc lát không biết nên làm sao mở miệng. Đối Tô Tầm vệ thú quân tư lệnh thân phận bọn hắn cũng không e ngại. Quảng cáo, bọn hắn e ngại chính là Tô Tầm thần thân phận. Thế nào? Không biết ta rồi, Tô Tầm cười cười, nhìn xem hắn biểu hiện này. Ba người nhẹ nhàng thở ra, bầu không khí hòa hoãn không ít. Mạnh Hải lên tiếng trước nhất. Đại ca, người thật sự là thần tiên sao? Tô Tầm nhẹ gật đầu. Ba người mở to hai mắt nhìn. Rốt cuộc chính bọn hắn suy đoán cùng Tô Tầm chính miệng thừa nhận hoàn toàn là hai việc khác nhau. Kia giao giao. Tào Thiên muốn nói lại thôi. Tô Tầm là thần tiên. Cái kia còn sẽ cùng hắn muội muội ở một chỗ sao? Tô Tầm biết hắn lo lắng cái gì. Cũng không ai quy định thần tiên liền không thể yêu đương nha. Huống chi, trên địa cầu ta là duy nhất thần tiên. Hết thảy quy định ta quyết định. Tào Thiên nhẹ nhàng thở ra. Sau đó còn nói thêm. Lần này may mắn mà có ngươi. Trận này thi chiều quá đột nhiên. Nhìn xem cái này đi. Tô Tầm đem vừa mới ghi chép video thả cho ba người nhìn. Ba người sau khi xem xong đều là tức giận đến lửa giận ngút trời. Cái này bốn khu cư nhiên như thế phát rồ. Thế mà cùng zombie cấu kết. Vương cấp zombie liền đã cực kỳ mạnh. Bọn hắn thế mà còn chế tạo ra loại thuốc này. Bọn hắn là muốn làm gì? Cái này sự tình tuyệt không thể cứ như vậy bỏ qua. Lập tức báo cáo, đem video truyền đi, làm cho tất cả mọi người đều biết cái này sự tình. Nếu như có thể, bọn hắn hận không thể tự mình dẫn người đánh vào bốn khu lãnh địa. Sau đó đem nội thành phủ tổng đốc đám kia heo đồng đội toàn bộ ngược chết. Thiên Kinh thành phủ tổng đốc. Tổng đốc chờ một đám cao tầng tại trong phòng họp không hề rời đi. Đều tại giày vò chờ lấy tin tức. Bang! Nhưng vào lúc này, cửa phòng họp bị phá tan. Một người mừng rỡ như điên vọt vào. Thắng! Vừa mới tin tức truyền đến, Hán Thành bên kia thắng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.